Kính thưa quý vị Phật tử, hồi nãy về giờ chúng tôi cũng nghe Chư Tăng cũng như là anh Thiện Nam có đề cập về từ ngữ nhập Niết Bàn. Và theo như ý kiến của Đại Đức Giáo Chánh, đề nghị bỏ từ ngữ nhập Niết Bàn. Thì chúng tôi nếu mà nhớ không lầm, hoặc là có thể có bản Bali chánh tạng ở nơi đây, thì chúng tôi nhớ rằng cái chữ từ ngữ nhập Niết Bàn dịch từ chữ Parinibbanang Ubeti. Chữ Ubeti dịch là nhập, và Parinibbanang được dịch là Niết Bàn. Tức là nơi đây vì cái từ ngữ nhập Niết Bàn là từ ngữ Hán Việt đã truyền qua Việt Nam chúng ta rất là lâu đời. Khi đề cập vấn đề nhập Niết Bàn, nếu thông thường đối với thế gian hay là những người học Phật sơ cơ thì không thành vấn đề, nhưng mà đối với những người học về Pháp, nếu mà hiểu biết về cái lý Phật giáo, hiểu biết nguyên thâm về cái lý vô ngã, tức là nói rằng không có ai nhập Niết Bàn, vậy thì từ ngữ nhập Niết Bàn đó ai nhập như hồi nãy giờ Chư Tăng hay là Phật tử đề nghị. Nhưng mà đối với Đại Đức Chí Chánh thì chúng tôi thấy rằng nếu đề nghị bỏ cái chữ từ ngữ mà nhập Niết Bàn, thì chúng tôi thấy rằng cái chữ ô bê tí này nếu bỏ chữ nhập thì chúng ta phải đổi một cái từ nào đó để nó sáng tỏ cái nghĩa. Chứ nếu dịch Pali mà chúng ta bỏ chữ ô bê tí thì chúng ta thấy rằng Đức Phật sử dụng cái từ ngữ dư thừa. Mà Đức Phật sử dụng cái từ ngữ nào cũng vậy, rất là chính xác. Vì chúng ta thường coi trong chánh tạng nói rằng Đức Phật thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn phụ túc đầy đủ, nêu cao phẩm hạnh hoàn toàn trong sạch. Thì vân giờ danh từ có nghĩa có văn, cũng như chúng ta thấy một số bậc thiện trí thức ở ngoài đời khi sử dụng một cái từ ngữ nào cũng vậy, không thừa, không thiếu, không dư, mà nhất là đối với những bậc có trí tuệ về lý luận, sử dụng từ nào nó chính xác từ nấy. Do đó đối với Phật, Ngài sử dụng cái từ ú bê tí nó có một cái ý nghĩa thâm sâu. Và do đó nếu chúng ta bỏ chữ nhập nghe chướng tai, thì chúng ta phải có một cái từ ngữ nào đó thế vào để chúng ta có thể dịch chữ ú bê tí. Vấn đề này theo chúng tôi thì chắc lẽ là phải tính cầu Đại Đức Hộ Pháp, chuyên gia Bali, hay là bậc giáo sư về Bali thì có thể phân tích hay giải thích về vấn đề này theo ý nghĩa của từ ngữ cũng như về chú giải. Thời cái vấn đề này thì về cái vấn đề ngôn ngữ đó, thì nó là ngôn ngữ, nhưng mà mình đi hiểu cái ý đó. Nghĩa là ví dụ như một vị A-la-hán đó, mình nói một cách dễ hiểu, nghĩa là nói là chết rồi không còn sanh nữa. Nếu như vậy thôi. Thường thường là người ta chết đó, ví dụ như bộ vị mà thường thường là tất cả những chúng sanh đó, thì ai chết cũng phải còn sanh, vì còn có nghiệp, mà còn có cái tham ái. Còn cái nghiệp nên cho phải còn sanh. Cứ bực mà tu đầu quần thì cũng còn sanh. Sanh ít nhất là cũng 7 kiếp, bực mà nhất lai thì cũng 1 kiếp, còn bực mà thánh là bất lai đó thì cũng phải còn tái sanh. Nhưng mà đặc biệt cái bậc thánh A La Hán rồi đó, nghĩa là khi mà chết rồi là không còn sanh nữa. Mình đi hiểu như vậy thì cho nó. Còn bây giờ từ gì mà để mà diễn tả thì cái chọn, nhưng mà cái quan trọng là ở cái chỗ mình hiểu mình. Nghĩa là hiểu, nghĩa là một vị mà A La Hán rồi đó, nói một cách nôm na nghĩa là chết rồi không còn sanh nữa, không còn một tái sanh ở một kiếp nào nữa hay. Thì mà đó là cái để mình hiểu cho nó chính xác. Rồi bây giờ cứ nói như thế nào, hay là cái mình để mình đặt cái tên gì thì cái là cái đó để mình chạy cho hiểu. Mà cái quan trọng của đối với sư thì tôi thấy rằng cái hiểu đúng với nghĩa của nó là vấn đề quan trọng. Còn cái từ thì bây giờ sư cũng chưa nảy được, sinh được cái thay bằng cái từ gì thì cũng chưa được. Nhưng mà xin là hiểu rằng một bậc thánh A La Hán đó, nghĩa là chết rồi nè, nôm na là chết rồi không còn sanh ở một kiếp nào nữa hết, nghĩa là chết rồi chấm dứt luôn, là chấm dứt như chấm dứt là chấm dứt như vòng sinh tử luân hồi trong tam giới bốn loài, à, hiểu như vậy đó. Đã, đại đức giác chánh thì có những cái sáng kiến từ ngữ gì thì đó, còn sư tôi thì quên hết nhiều cái đại đức chứng minh. À, kính bạch đại đức, về đại đức pháp chất hồi nãy có nêu cô đó, thật ra thì không phải là chúng tôi dám cả gan mà để dám phủ nhận hay bỏ những từ ngữ đã sẵn có, nhưng mà sẽ dĩ nói như vậy á, vì nếu cái từ đó bị người ta hiểu sai thì thôi xin hãy bỏ, đó là con muốn bỏ hay không là cái từ đương sự. Thí dụ như trong kinh Pháp Cú có những câu chính thức Phật ngôn, chính thức là trong kinh Pháp Cú như câu Atahitano na tho, ta đại nơi nương tựa cho chính ta. Rồi một đoạn khác thì có câu Sabbe Dhammanatta, tất cả pháp vô ngã. Cái rồi bị người ta đem câu Atahitano na tho là cái tiếng Atta là người ta, rồi ta họ hiểu như tự ngã một linh hồn vân vân. Thì trường hợp này á, nếu mình giải phương diện chân đế tục đế tức là banh nhất hay là banh mắt, mệt quá nó thôi bây giờ nếu hiểu cái điều sai thì bỏ đi. À, gần như cái câu này nó hơi nó ngang chút, nhưng mà nếu cổ nhân và đắc ý dòng hình hiểu được cái lý này thì mình không còn gì phân biệt, do đó nó hơi mạo muội và cũng hơi cãi gan đề nghị như vậy. Nhưng mà nếu như hiểu cái lý thì như đại đức nói khi nãy thì không còn cái gì thắc mắc. À, nếu như đại đức Phật chất hỏi thêm vấn đề là có từ ngữ nào thay vào thì đó thì tùy ý đại đức quyết định, chứ chúng tôi cũng không dám cả gan, chỉ đề nghị nếu hiểu lầm thì hãy bỏ, mà nếu không chịu bỏ thì cứ để xài cái từ đó chứ cũng không dám. Thưa bậc sư, con chưa có thỏa mãn về cái nghĩa của niết bàn mà sư mới vừa nói, bởi vì con nó đọc một cái bài kinh, xong nó đọc tương ưng bộ kinh, thì có một vị tỳ kheo có tên, nhưng mà con tại vì con đọc thoáng qua thôi, con không có biết tên. Có một vị ngoại đạo, tức là ở ngoài đó, mới hỏi cái vị vị tỳ khu đó là Đức Phật hay là một vị A La Hán hay là một vị đã là kêu bằng đoạn trừ các cái lậu hoặc, có nghĩa là đắc quả A La Hán rồi đó, sau khi thân hoại mạng chung còn hay là không còn, hay là còn tồn tại hay không còn tồn tại, hay là không còn tồn tại hay là không không tồn tại, có nghĩa là có ly tứ cứu, đó là bốn cái này là không có. Chứ thì ông này ông không biết, ông tỳ khưu không biết trả lời sao. Ông trở về ông mới hỏi lại cái vị dường như là vị Xá Lợi Pháp thì phải. Thì ông này á, thì cái vị Xá Lợi Pháp cũng nói là trả lời vậy là không đúng. Như vậy thì cái câu nãy mình nói là niết bàn sau khi thân hoại nạn dung là không còn là không đúng rồi, tại vì nằm trong bốn câu hồi nãy mà nó nằm ở trong cái kinh tương ưng một kinh nữa, cho nên là bây giờ thì con chưa có thỏa mãn cái chữ niết bàn, mà sau khi mà đã đoạn trừ hết các lậu hoặc mà thân hoại nạn dung là không còn gì hết thì không phải, nó không đúng theo cái bài kinh đó. Mà cái vị tỳ kheo kia lại nói là cái vấn đề khổ là nguyên nhân của khổ và này kia đó, thì đó cái đó đó, cho nên là bây giờ xin là để giải thích lại cái chữ, định nghĩa lại cái chữ niết bàn. Cái niết bàn này nó, nếu mà định nghĩa chữ niết bàn thì nó có chữ lý đi qua nó à, rồi cái này từ cái chữ đó rồi mới biến ra thành niết bàn, có nghĩa rằng xa lìa các những cái điều mà trói răng ràng buộc trói tăng, đó là xoa đi những cái điều mà những cái tham ái đó, nghĩa là diệt tận đó. Nhưng mà cái đó là một cái chữ, rồi sau này cái có những cái chữ như nhà Nirodha, ví dụ như trong mà trong tứ thánh đế đó, thì mình đâu có thấy cái chữ niết bàn, mà cái đây là Nirodha, cái là Dukkha Nirodha, nghĩa là diệt khổ. Thì diệt khổ này nè, rồi mới giải ra là cái diệt khổ này là thấy cái gì mà diệt khổ, thì nói là thấy niết bàn nên vậy đó. nó có những cái sự liên hệ giữa cái những cái đối tượng nha. Cho nên cái vấn đề, còn cái vấn đề mà có những cái trường hợp mà đức Phật thì đi ra các quý vị nó hỏi, những ngoại đạo đó người ta hỏi, người ta hỏi như thế này, người ta hỏi thế khác, có không có gì nữa, thì họ cũng nên trả lời. Nếu mà trả lời nó mới, thì họ nếu mà họ có cái đoạn kiến mà mình trả lời là không thì họ nó thì đúng rồi, chết là hết. Còn nếu mà có một cái là thường kiến, cho nên nếu mà có một cái trường hợp mà người ta ở trong cái tà kiến, một là thường kiến hay đoạn kiến, thì mình cũng không nên trả lời. Vì trả lời nó thì thế nào cũng vướng. Nếu mà mình nói chết rồi đã hết thì nó nằm ở trong cái đoạn kiến rồi. Còn nói là chết rồi là còn sanh thì nó nằm ở trong cái thường kiến. Đã nói đến trường hợp cái người mà có cái tà kiến mà tới hỏi nó. Chứ còn mình đây thì mình học hỏi mà. Mình học hỏi để mình hiểu mà. Nó không nằm ở trong cái tà kiến đó. Mình muốn hiểu rằng cái nhập niết bàn là thế nào, hay là cái gì, cái nghĩa từ gì đó. Thì sư mới giải thích cho nghe một cách nôm na, mình dễ hiểu. Nó là những vị A-la-hán nữa mà chết rồi là không còn tái sanh nữa. Rồi bây giờ đó là cái đó là thật nữa. Rồi con có ví dụ cũng giống như là một cái ngọn đèn vậy đó, mình nó tắt đi rồi đó, thì nó mình có biết cái lửa nó ở đâu nữa, nó không còn cái gì trên. Để chỉ hiểu vậy đó. Hiểu là niết bàn là cái gì, phải như hiểu là niết bàn là từ chữ niết bàn là diệt, thế này nghĩa là diệt nó là diệt rồi, nhưng mà thường thường là diệt là có sanh, mà cái này diệt nó không sanh, thì vậy là diệt nó không sanh. Trên niết bàn nó có cái trạng thái như là từng nghe nè, không sanh nè, cái là niết bàn, rồi không già nè, rồi không có bệnh nè, rồi không có chết nè. Thì những cái từ đó là những cái từ mà nói về niết bàn. Rồi không có bị các những cái nhân duyên khác cấu tạo nè, là những cái từ đó là nói đi, mà nó có chữ hai mươi mấy từ, là 22 từ nói về niết bàn vậy đó. Nên như tùy theo ở mỗi người đó mình nói thôi. Bây giờ nói là quý ra tắt, nghĩa là không còn có cái tâm mà tham muốn nữa, thì cũng niết bàn như vậy đó. Nên như tùy nó trường mỗi trường hợp mà có những cái tên như vậy để khác nhau vậy, nên mình hiểu như vậy đó. Đại đức đã trả lời quý vị ta hài lòng rồi nhé. Cũng như tiếp là cái hồi nãy cái cô hỏi mà đã vừa trả lời đó, thì thật sự cái lý như vậy đó. Bởi vì như đại đức đã vừa trả lời cho một cách ý nghĩa tóm tắt, như trong cái đoạn kinh lòng quách cháu quách tá hỏi đến Đức Phật, đó là một du sĩ ngoại đạo, là vị A-la-hán sau chết còn hay không còn, thì điều Đức Phật lại bỏ những câu thuộc về cách là bỏ qua, trả lời mình là bỏ qua đó. Là vì có những trường hợp ở thế giới hữu biên vô biên Đức Phật cũng bỏ qua, nhưng không nhầm câu trả lời. Thì trong cái nguyên bốn câu đó hỏi là bạch Đức Thế Tôn, vị A-la-hán sau khi chết còn tái sanh hay không? Đức Phật nói này quách trái của ta, đừng chớ hỏi Đức Phật Đức vị A-la-hán sau khi chết còn tái sanh. Bạch Tôn giả Gotama, hay là vị A-la-hán sau khi chết không còn tái sanh, cũng không nên hỏi vị A-la-hán sau khi chết không còn tái sanh. Bạch Tôn giả, hay là sau khi vị A-la-hán chết vừa còn tái sanh vừa không còn tái sanh, cũng không nên hỏi còn tái sanh hay không còn tái sanh. Hay là vị A-la-hán sau khi chết vừa không tái sanh cũng không tái sanh. Đó là bốn câu phải không? Thì Đức Phật cũng không nên hỏi bạch Tôn giả Gotama, như vậy thì chúng tôi phải hiểu như thế nào? Qua luận cứ bốn vế đều bị ngài phủ nhận. Đức Phật ngài được nhìn chỉ vô cái đốm lửa rồi ngài thổi đi thôi. Như ngày này có trái có tá, lửa ấy đi về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Thì du sĩ trả lời rằng không nên nói lửa ấy bay về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hay là ngọn lửa không, cũng không nên nói, hay vừa ngọn lửa vừa đi mất vừa không đi mất. Thưa Tôn giả, cũng không nên nói, hay là ngọn lửa không đi cũng không đi cũng không. Tại sao vậy? Vì rằng tim dầu nhưng liệu không còn thì cái lửa không còn, chỉ gọi là danh từ tắt thôi, chứ không thể nói lửa ấy còn hay không còn. Thì Đức Phật đã thí dụ cũng như cái vị A là hát sao khi nhìn thấy. Như vậy Đức hồi nãy thí dụ cái đống lửa đó, thì như vậy cái vấn đề này chúng ta không còn gì thắc mắc. Vậy cổ nhân cũng có nói, tri hiểu nhất ngôn chi chung, bất tri hiểu ngôn thiết vô cùng. Hiểu cái lý rồi thì không cần giải thích. Còn nếu chúng ta đem cặp bẻ 30 mấy danh từ so sánh nhất và như là không già, không đau, không chết đi nữa, giải thêm nhiều á, thì hình như nó còn nhiều cái dính mắt. Ở đây thì xin tạ đại đúc kết, nếu như vị tạm thời được thông qua thì xin phép để thông qua. Chỉ muốn xin hỏi đại đức một câu thứ tư, nếu như quý vị không có gì phản đối giờ đại đức cho phép. Thì đại đức cứ hỏi, thì có biết thì tôi phải trả lời cho gì đâu. Kính bạch đại đức, ngài là Phật Mahabindita đại trí tuệ, mong rằng ngài sẽ mở cái lượng từ bi giải thích cho chư Phật tử được hiểu, và nhất là giới học giả, vì có những cái lưới lượng chắc như vậy. Và trước nhất xin đại đức để xác định hai cái từ này. Khi nói về cái sự ái cái tâm ha, tâm hả là ái đó, thì có hai cái lối giải thích đề cập đến. Một là ca mặt tâm ha, hai là ru ba tâm ha, và ba là á ru ba tâm ha. Dịch là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Cũng một cách trình bày khác, có ba ái là kama tanh ha, quý tha quá tanh ha, tha quá tanh ha và quý tha quá tanh ha, dịch là dục ái, hữu ái, phiều ái. Thì có những vị chủ trương rằng hai cái từ này rupa tanh ha và tha quá tanh ha đồng nghĩa, quý tha quá tanh ha và arupa tanh ha đồng nghĩa. Xin đại đức xác định trả lời giùm hai danh từ này, hai cái loại ái này có đồng nghĩa hay không đồng nghĩa trong ba, trong cái hai phần này, để thì nó có những cái đồng nghĩa mà có cái gì không đồng nghĩa, để thì giải thích. Bây giờ cam ma tinh hạ, rupa tinh hạ là arupa tinh hạ, một bên là cam ma tinh hạ và qua tinh hạ quý bồ qua tinh hạ vâng nhờ cam ma tinh hạ người nói là gì? Ái trong ngũ dục hơn, dục ái. Còn cái rupa tinh hạ là sắc ái, cái arupa tinh hạ là vô sắc ái, gì nhé. Cái này nó thuộc về cái trong cái pháp mà sẵn vô chân á, nó là cái pháp mà ràng buộc trong cái 10 cái pháp mà kiết sử đó, tức là ràng buộc đó. Nên ta nếu mà trong cái thuộc về mà dục giới nè, trong cái dục giới nè, thì nó trong nó có con 6 cái đối tượng là sắc thinh hương vị xúc pháp gì nè, thì nó thuộc ở trong cái phần mà kama tinh hạ. Còn những người mà nào mà đắc thiền định á, nhưng mà đắc thiền hữu sắc á, mà khi mà họ thỏa thích ở trong thiền hữu sắc á, thì gọi là rupa tinh hạ, tham ái ở trong cái sắc, cái trong cái sắc giới tâm đó nè, không có gì. Còn arupa tinh hạ nữa, nghĩa là tham ái ở trong cái thiền mà gọi là thiền vô sắc. Đây là ba cái nghĩa nó. Rồi qua ba cái nghĩa mà kama tanh hạ, vô tanh hạ, vô tanh hạ này nè, thì kama tanh hạ thì nó cũng giống như bên này, ở trong trong dục giới nó có 6 cái đối tượng, đó là sắc thinh hương vị xúc pháp. Tham ái nghĩa là thỏa ở trong cái 6 cái đối tượng đó. Còn phá quá tanh hạ này nè, thì nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất nè, cũng tham ái ở trong cái sắc thinh hương vị xúc pháp, hợp với thường kiến, hợp với thường kiến, nghĩa là tham mà đồng thời hợp với thường kiến ở trong cái 6 cái đối tượng là sắc thinh hương vị xúc pháp. Cái nghĩa thứ hai nữa là phá quá tinh hạ này nè, là cũng tham muốn hay là tham ái ở trong cái cảnh giới nha. Giờ trong cái pha quá, nghĩa là trong cảnh giới hay là trong cái kiếp đó. À, ví dụ như sanh kiếp nó ở đâu thì mình cũng thỏa thích. À, mà còn có cái nghĩa, mang cái nghĩa nữa là ở trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới, còn có nghi nghĩa như vậy đó. Còn cái nghĩa mà quý bao quát tánh hạ này nữa thì cũng tánh hạ cũng là tầm tha mái ở trong cái sáu cái đối tượng đó là sắc tinh đương vị xúc pháp nữa, nhưng mà nó hợp với đoạn kiến. Nó hợp với đoạn kiến, cho nên khi mà người ta chia chẻ ra ba cái loại tánh, ba cái loại tham ái này đó, người ta chia chẻ ra nó thành 108 cái tham ái. Và chia 108 tham ái là chia bằng cách nào? Nghĩa là người ta lấy cái tham ái ở trong cái dục, ở trong cái sáu cái đối tượng đó. Mới kêu pha quá tánh hạ, nói Pali thì nó là cam tánh hạ, quá tánh hạ, quý quá tánh hạ này đó. Ba cái này đó nhưng với sáu cái đối tượng nó là sắc tinh hương vị xúc pháp, nó thành 18 rồi cái đó. Nhân cho ba thời trong quá khứ hiện tại vị lai, rồi nhân cho bên trong bên ngoài thì nó sẽ thành là 108. Nên người ta thường nói là mà cái tham ái 108 là dựa trên ba cái điều đó. Cho nên hai cái nghĩa này nếu mà nói nó có những cái nghĩa giống nhau đó, thì chiếc pháp quá tinh hạ này nó có một phần giống ở trong rupa tinh hạ là rupa tinh hạ sắc ái với vô sắc ái, có chỉ một phần thôi, còn một phần khác thì không giống. Để Đức thấy để Đức nghe hiểu rõ nè, nghĩa là trong cái pháp quá tinh hạ này nó ở trong cái này nó thì nó có một phần giống ở rupa tinh hạ, nghĩa là sắc ái, rupa tinh hạ là sắc ái một phần thôi. Vì trong cái pháp quá tinh hạ này nó có hai nghĩa, một nghĩa nó thì nó là tham ái mà ở trong cái sáu cái đối tượng mà nó hợp với tà kiến, mà hợp với cái tà kiến ở đây gọi là thường kiến. Thì cái trường hợp đó nó là không ở trong cái sắc ái và vô sắc ái, chỉ dùng cái pháp quá tinh hạ này nó tham ái ở trong cái pháp, nghĩa là trong kiếp đó, mà ở đây có nghĩa rằng ở trong cái sắc giới và vô sắc giới. Thì trong đó nó có một cái điểm giống nhau, cho nên đi hai cái đoạn này có những cái điểm giống nhau và điểm khác nhau, rồi phân biệt như vậy. Đại Đức có cái gì thắc mắc không? Kính bạch Đại Đức, như Đại Đức vừa phân tích ra thì có thể nếu như chúng ta chia sẻ ra có thời giờ thì có lẽ là rành rẽ lắm, nhưng mà khó có lĩnh chấp như thế này, do đó nên mới mạo muội thỉnh giáo nơi Đại Đức. Là vì nếu chia ra 108 cái tánh hai ái đó, thì trong đó nếu như về phương diện lấy cái sáu cảnh sắc tinh khi bị xúc pháp đó, mà nhân cho với cái ba cái là ái được ba thời gì Đại Đức nói khi nãy á, mà giải thích như hai tên từ này đồng nghĩa giữa pha quá tánh ha, đồng nghĩa như là ru bá tánh ha, quý pha quá tánh ha đồng nghĩa á ru bá tánh ha, về phương diện giống á, có một phần giống. Dạ phải, nhưng mà xin nói lặp lại là vì có những quý chủ xác định là hai cái đồng nghĩa với nhau thì thấy nó có những cái điểm mâu thuẫn như thế này, là để xin phép Đại Đức sau khi phân tích rồi Đại Đức giải thích giùm. Nếu như mà nói hai từ đồng nghĩa thì việc rupa tanha và arupa tanha nó là một trong 10 cái sanyojana, tức là kiết sử. Mà đối với vị tu đạo quần thì chỉ việc thân kiến hoài nghi với công thủ tư đà hàm mới làm dập nhị dục ái và sân, a na hàm mới dập trừ dục ái và sân. Như vậy cái năm cái thượng tình kiết sử phần còn lại, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, phải là a la hán mới dập trừ được. Đúng rồi. Thì như vậy nếu hai cái phần này là sắc ái vô sắc ái đồng nghĩa với cái hữu ái phi hữu ái, mà một cái gọi là hữu ái đồng nghĩa thường kiến, một cái phi hữu ái đồng nghĩa đoạn kiến. Như vậy tới vì A-la-hàm vẫn còn thường kiến hay đoạn kiến sao? À, cho xin phép đại đức nói tiếp. Còn nếu một mặt khác, nếu nó hai cái pha quá tanh ha, á pha quá tanh, quý pha quá tanh ha, đồng nghĩa dục giới, sắc giới, mà để nhân lên cho thì như vậy á, trong khi cõi vô sắc, không có sắc, vân vân. Mà nếu mà nhân lên 108 thì không phù hợp với ba cảnh, ba cõi. Do đó nên thấy những quan điểm mâu thuẫn đó, nên mới trình bày với đại đức, mong được minh định trên phương diện là nó có đồng hay không đồng là như vậy. À, có lẽ rằng tôi nghe vừa nói vừa qua rồi, đại đức chưa có nắm được vững. Để tôi nói lại một lần thứ hai nữa. Có ba cái mà cam mắt ấy, cái này là sắc, đó là cam mắt tinh hạ, dịch là dục ái. Còn cái rupa tinh hạ là sắc ái, cái là arupa tinh hạ là vô sắc ái phải không? À, cái này nó nằm ở trong cái 10 điều, cái là vô sẵn vô chánh ác, là cái sự nữa. À, thì cái mà cam mắt tinh hạ này nó, đó là cái gì? Đó là một cái lòng tham muốn ở trong cái sáu cái đối tượng. Đó là sắc thinh hương bị xúc pháp. À, còn cái mà rupa tinh hạ này, sắc ái này nó, đó là cái sự thỏa thích hay là sự mà tham ái ở trong cái cảnh hữu sắc, hoặc là trong thiền hữu sắc. Còn cái mà arupa tanh hạ này nó là sự tham ái ở trong cái thiền vô sắc, hoặc là cái cảnh giới vô sắc. À, đó là cái ý nghĩa của ba cái này đó. Mà qua ba cái ý nghĩa của kama tanh hạ, pava tanh hạ, vipava tanh hạ này nó, đại đức nghe rõ cái vấn đề này. Thứ nhất nó, là kama tanh hạ này nó, thì nó là cái lòng tham muốn, tham ái ở trong cái sáu cái đối tượng, nghĩa là thắc tinh nương vị xúc pháp. Còn cái pháp quá tinh hạ này nó có hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất nó thì nó cũng là tham ái, mà trong sáu cái đối tượng là sắc tinh nương vị xúc, đồng thời hợp với tà kiến là thường kiến. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai nữa nó, pháp quá tinh hạ này nó cũng có nghĩa là tham ái ở trong pháp, mà ở trong cái kiếp, mà có nghĩa rằng tham ái ở trong cái sắc giới và vô sắc giới. Cái nghĩa thứ nhất nó hợp với tà kiến. Còn nghĩa thứ hai này nó thì nó cũng tham ái, nhưng mà ở trong cái thiền sắc giới và vô sắc giới. Thì tôi nói là cái nghĩa thứ hai này nó thì nó có những cái điểm giống với rupa tanh hạ, rupa tanh hạ, chỉ có một chút đó thôi. Còn mấy cái kia là hoàn toàn cái mà liên quan đến sáu cái đối tượng là hoàn toàn không giống nhau, nó giống một chút đó thôi. Còn cái quý pháp quá tanh hạ thì hoàn toàn không có giống. Quý pháp quá tanh hạ này nó là cái phòng tham muốn ở trong cái sáu đối tượng, nhưng mà hợp với đoạn kiến thì không có một sự liên hệ gì với sắc ái và vô sắc ái hết. Thì nên nói rằng hai những cái danh từ này nó tới mà có phần giống nhau nó, phần giống nhau và phần khác nhau, thì cái phần khác nhau là đó, cái phần khác nhau là nó khác nhau lại cái điểm đó. Còn phần giống nhau thì giống nhau có một chút thôi, có một chút, đó là pha quá tinh hạ nào tha mái ở trong cái cảnh sắc giới và vô sắc giới thì giống nhau chừng chút đó thôi. Còn cái hai cái pha quá tinh hạ với vô quá tinh hạ nên liên quan đến cái đối tượng mà sắc tinh hương vị xúc pháp đó, thì hai cái này không có sắc ái và vô sắc ái là không có một sự hoàn toàn khác nhau. Đại đức nắm thấy rõ cái đề cái chuyện này. Như vậy thì không được quyền giải thích rằng hai từ này đồng nghĩa. Không, chỉ một phần thôi, một phần nhỏ thôi. Nên hồi nãy mới nêu lên với đại đức, vì có những cái bộ sách về những lối lý luận cho rằng hai cái này đồng nghĩa, đằng này thì không đồng ý, nên mình nêu lên với đại đức. Wow. Như vậy là không được dùng danh từ là rupa tanh ha đồng nghĩa với quý pha quá tanh ha. Không được, không thể dùng, không thể nói hoàn toàn không được. Và thêm một điều nữa, nếu như vậy ta phải phân tích ra cái mà giống một chút xíu kia đó, có thể áp dụng luôn các vị thánh, còn cái kia hoàn toàn khác thì không thể áp dụng các bậc thánh. Bởi vì cái mà giống nhau chút xíu kia đó, tức là nó nằm vô cái sân vô cho nó. Mà sân vô cho nó thì cái bực Anaham vẫn còn. Phải vậy không? Dạ. Như vậy thì chúng ta phải phân tích cái định đề này ra và không thể nói là nó đồng nghĩa được. Cho nên cái vấn đề này là sự trả lời vào phần cách phân tích, nghĩa là tiếng Pháp Dạ Phaya Karana, nghĩa là phân tích ra. Chứ còn không phân tích ra nữa thì không được, vì nó đang hoàn toàn giống khác nhau. À, thì Kama Tanha thì nó là giống nhau rồi đó. Nhưng mà Phava Tanha này nó thì có một phần nhỏ xíu nó giống ở bên này, còn lại là không giống. Còn với Phava Tanha thì nó không có giống một cái bên này, không có giống một cái chỗ nào bên này hết. Dạ, dạ, xin đại đức cũng quan hệ xác định luôn như vậy. Cái Rupa Tanha không có nghĩa là thường kiến, á Rupa không phải là đoạn kiến. Không có, không phải. À, à. Cái này là thiền mà. Dạ. Đấy là cái Rupa Tanha này có nghĩa gọi là thiền hữu sắc mà. Dạ. Nhưng mà cái tâm tham muốn ở trong thiền hữu sắc. Còn á Rupa Tanha này nó là tâm tham muốn ở trong thiền vô sắc. Thì làm xong rồi gọi là tà kiến được. À. À. Không có hợp với tà kiến. Yeah. À, xin cảm ơn đại đức Sa Thú Lành Thai. À, điều này riêng đối với chúng tôi thì rất là hoàn toàn thỏa mãn bởi cách lối lý luận phân tích như là bốn cách và vấn đáp là trả lời. Là như trường hợp này đại đức Hộ Pháp đã chia ra rồi mới trả lời. Thì điều này không có cái vấn đề dính mắc hay là lừa phượt hay là có sự sai lầm như mỗi lần sư thường phân tích với quý vị không đồng ý bởi giải thích rằng những từ này đồng nghĩa. Hôm nay chính tại Đức Hộ Pháp là vị trưởng lão trong giáo pháp Thâm Mật Thê đã là xác định như vậy, đủ là cái nhân tố để làm chứng dụng trên điều này. Thì nếu như một số nào không đồng ý thì xin hỏi, chứ còn phần sư thì đã đồng ý do đó không hỏi tiếp tục câu này. Nhưng mà nếu như quý vị không hỏi thì cứ hỏi, và nếu như còn lại thì sẽ được đại đức cho phép thì xin hỏi một câu hỏi thứ năm. Còn nếu như quý vị có thì xin quý vị cứ hỏi. Xin cảm ơn đại đức. Đại đức cứ hỏi. Kính bạch đại đức, một câu hỏi thứ năm này cũng xin đại đức từ bi giải thích giùm. Nói rằng trong Phật giáo chúng ta cái vũ trụ quan về Phật giáo có chia ra 31 cõi. Nếu nói Abhidhamm thì người có phân 12 hạng người. Thì trong đó có cái người vô tưởng và cõi vô tưởng. Thì theo như chúng tôi được hiểu, nếu sự nhận thức về Abhidhamm không sai lầm thì cái vô tưởng này, cái chúng sanh này là không có tâm thức. Nhưng trước đây chúng tôi đã trình bày giải thích là chúng sanh này giống như hình búp bê, chỉ có cái sắc mà thôi, không có tâm. Thì để bị phủ nhận thì xin hôm nay đại đức từ bi giải thích giùm rằng những cái quan niệm của chúng tôi như vậy đúng hay là sai. Tức là cái người Asanisat hay là cái vô tượng đó có tâm hay không có tâm. Xin đại đức từ bi chỉ dạy giáo. Là chúng sanh đó, thì có phân làm ba loại chúng sanh. À, loại thứ nhất đó, nghĩa là chúng sanh có ngũ uẩn. À, có ngũ uẩn nghĩa là có năm uẩn, nghĩa là sắc, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. À, thì loại chúng sanh đó nữa, thì sanh ở cõi mà dục giới và sắc giới. À, ví dụ như con người nè, coi như là con các cái con vật nè, con mũi nè, hay là chư thiên nè, hay là quả các cái phàm thiên ở quả trời sắc giới, thì những chúng sanh đó nó có năm uẩn, người ta đầy đủ năm uẩn. À, đó là cái chúng sanh mà có năm uẩn. Thứ hai nữa là cái loại chúng sanh mà có chỉ có bốn uẩn không thôi. À, cái chúng sanh đó nó thì ở quả trời vô sắc, thì quả trời vô sắc nó thì không có cái sắc uẩn, mà chỉ có thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn và thức uẩn. Và cái loại chúng sanh thứ ba đó là chỉ có một uẩn thôi, đó là sắc uẩn. Thì cái chúng sanh đó thì sanh ở cõi mà A Sảnh Đa Tạt Tạt. tánh đa ta ta là cái cõi vô tưởng. Cho nên nói được một uẩn thì có sắc uẩn không? Thì không có cái thọ uẩn, không có cái tưởng uẩn, không có cái hành uẩn và cũng không có thức uẩn. Thì đâu có còn tâm nữa. Thì tâm nó thì tâm nó thì trong cái tâm nó thì nó có bốn uẩn. Trong cái tâm nó có bốn uẩn, cái tâm nó là thuộc về về thức uẩn. Còn trong tâm thì luôn luôn nó có một cái thọ uẩn và tưởng uẩn và hành uẩn. Thì thọ nè, trong tâm nó luôn luôn có những cái tâm sở. Cái tâm sở mà thuộc về và thọ tâm sở nè gọi là thọ uẩn. Cái tâm sở mà thuộc về tưởng tâm uẩn nên gọi là tưởng uẩn. Còn những cái tâm sở mà còn lại nó thì gọi là hành uẩn. Còn những cái chúng sanh mà có một uẩn không nè, thì chỉ có sắc uẩn không. Thì nó không có cái danh uẩn. Thì tâm ở đâu mà có? Cho nên cái chúng sanh đó là không có tâm. Nhưng mà vẫn ở trong Abhidhamma thì nói rằng ví dụ như có một hành giả đó nè, những cái vị mà sanh ở trong cái một uẩn đó nè, không phải là người thường, bực đó là phải phục hành thiền đến cái đệ ngũ thiền à. Chứ không phải tới đệ ngũ thiền à. Không phải đệ nhất, đệ nhì, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ thiền. Mà đệ ngũ thiền rồi cái vị đó nè, có một cái quan niệm thế này nè. Nói là cái mọi cái sự khổ trong đời này là do có cái tâm. Cho nên cái buồn bực nên cái đau khổ nó đủ thế nè. Thì vì đó mới chán nặng cái danh uẩn kìa. Cái cha nữ. Rồi vì nó là chỉ có cái xác không thì đâu có sự khổ. Cho nên gì? Do đó mà do cái năng lực mà thiền định mà tính luyện để ngũ thiền á. Là khi nó nếu mà trường hợp mà cái đệ ngũ thiền mà với một cái năng lực tâm vậy á, thì khi nó nếu mà vì đó khi mà ngồi mà chết á, thì nó sanh lên đây đó cũng là ngồi. Nếu mà nằm chết thì sanh đi kia cũng nằm nhưng mà không có đi đi không được, đi không có tâm. Nên trường hợp này nè, thì không có cái tâm thì chỉ nằm vậy đó, mà suốt đêm hình như là năm trăm đại kiếp, có phải suốt trong 500 đại kiếp là trong pháp vừa nè. Vì cái tuổi thọ trên có trời mà ta cảnh ra tà tà phun đó tới 500 đại kiếp nè, phải không ạ? Tôi nhớ nếu không lầm năm trăm này phải như vậy đó. Cho nên nó là một uẩn thì nó là sắc uẩn không, không có cái thọ tưởng hành thức, cho nên như không đặt vấn đề tâm nữa. Dạ, xin đại đức xác định như vậy, người chúng sanh vô tưởng còn tâm thức hay không? Chúng sanh vô tưởng còn tâm thức hay không? Chúng sanh mà vô tưởng ở trong cõi đó nó thì đã không có cái thọ tưởng hành thức thì làm sao mà có tâm thức? Thì nó là không có tâm thức. Nghĩa là chỉ có một cái sắc thôi, cái sắc uẩn mà thôi. Dạ. Không có tâm thức gì hết. Đại đức thì xin phép đại đức xin lặp lại câu hỏi là chúng sanh vô tưởng còn tâm thức hay không? Xin đại đức trả lời là còn hay không còn gì thôi. Trong thời gian mà ở, trong khi mà sanh ở cái cõi đó nó thì không có tâm thức. Mà khi mà nó hết tuổi thọ rồi nó thì hết cái tuổi thọ rồi nó thì là cái nghiệp nó chắc chắn nó lại phát sinh ra cái tâm, mới ra hết tuổi thọ rồi thì mới tái sanh lại. Nhưng mà tái sanh không phải là phải lấy một cái nghiệp ở trong kiếp cách cái ít là cũng cách cái kiếp đó, kiếp trước cái đó hai một kiếp mà trước rồi có kiếp đó chứ không phải là vì cái kiếp trong hiện tại đó là vô là không có tưởng rồi thì đâu có tạo ra cái nghiệp gì đâu. Nên cái nghiệp mà để mà tái sanh là cái sau nó phải lui lại ít nhất là một hai kiếp thì mới làm cái nghiệp để mà tái sanh cái kiếp sau. Mà đại đức như vậy thì chúng sanh vô tưởng không có tâm thức nhưng còn tâm thức. Nghĩa là trong khi mà ở trong cái cõi đó thì không có tâm thức nhưng mà nghiệp vẫn còn. Mà đại đức như vậy thì có phải nếu nói trên phương diện duyên á thì 500 kiếp của vị vô tưởng bằng 7 ngày của nhập thiền diệt và bằng 1 triệu lần của chúng sanh, chứ như chúng ta cho một cái nháy mắt không? Các câu hỏi sao? Dạ, nếu như phương xin phép nói như cái chiếc tương đối, như chúng ta cho một cái nháy mắt, một khẽ vân tay, có thể bằng 1.000.000 lần của chúng sanh cõi vô tưởng hay không? Và có thể bằng như là người vô tưởng một 500 kiếp đó đối với vị là nhập thiền diệt A-la-hàm hay A-la-hán 7 ngày, nó có phải đồng nhau hay không? Nó đồng nhau ở điểm nào ạ? Và đồng nhau trên sức tuyên đối, cũng như là chúng ta là chúng sinh dục giới á, trong khi một khẽ ngón tay nhị tâm sinh diệt và triệu triệu lần là 1.000.000 lần cái Antara Pasayo vì nhập thiền diệt 7 ngày từ cái tâm mà phi tưởng phi phi tưởng cho tới cái tâm A-la-hàm và A-la-hán sau 1 Anantara Pasayo là 7 ngày với cái vị thiền vô tưởng 500 kiếp thì trước kia tử rồi sau đó nó nói lời như vậy có phải là bằng một cái trên phương diện Antara Pasayo hay không? À, cái này nó cũng Antara Pasayo, nghĩa là nó cái nói là Anantara Pasayo. À, khi mà tái sanh trở lại thì cái kiếp tiền trước kia nó liên hệ với để nó tái sanh. Còn nếu vậy mà nhập diệt thọ tưởng định á thì nó cũng có Anantara Pasayo, nghĩa là nó cái có cái sự mà cái duyên nó liên hệ với nhau. À, nó có cái điểm giống nhau. Thầy sa thú làm thay, kính bạch đại đức, hôm nay thật là rất quý quá đại phước đức, chỉ nhờ đại đức một đêm đã phá đi những sự thắc mắc, bao nhiêu những cái thời gian qua đã có những cái sự cưu mang, hôm nay nhờ đại đức đã phá nghi, đúng như cổ nhân có câu là thù quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư, gặp bậc trí thức bàn luận một đêm hơn 10 năm đọc sách, thật là đại phước đức nhiều lợi ích. Điều này thì riêng về chúng tôi xin hoàn toàn quan hỷ, cung kính tạ ơn đại đức, không dám điều chi thắc mắc, và xem như xin phép đại đức để họ được hỏi. Đại đức đã trả lời, đã chỉ giáo từ hồi hôm đến giờ qua 5 câu hỏi rất là hoàn toàn thỏa mãn, không còn gì thắc mắc hay nghi ngờ và cũng không dám hỏi thêm. Vậy thì kể từ giờ phút này xin nhường cho chư Phật tử thiện tín, nếu ai muốn hỏi thì cứ hỏi thì với đại đức, còn phần riêng sư thì đã thỏa mãn, hứa sẽ không hỏi thêm. Và bây giờ trong thời gian đại đức đi giải thoát phía sau, nếu quý vị có hỏi gì cứ hỏi, rồi sư sẽ giữ lại câu đó, lát nữa đại đức vô sư sẽ chuyển lại. Kính bạch sư, xuyên qua vô ngã tướng của Phật giáo, con có 2 câu hỏi. Câu thứ nhất là về ngã, và câu thứ hai là vô ngã. Bạch sư, câu thứ nhất thì chỉ có 1, còn câu thứ hai về ngã thì có nhiều chi tiết. Kính bạch sư, xuyên qua tinh thần vi diệu pháp đó, pháp chân đế, pháp bản thể, thì trong Phật giáo có ngã không? Đó là câu thứ nhất là về ngã. Câu thứ hai là về vô ngã, con có nhiều chi tiết là... kính bạch sư, như sư có pháp danh là giác chánh, thì xin sư từ bi hoan hỷ cho con hỏi qua xuyên qua pháp danh của sư á, là xuyên qua tinh thần vi diệu pháp, pháp bản thể, pháp chân đế, thể ngũ uẩn đang mang pháp danh là giác chánh, là của ai? Ai là sở hữu chủ của ngũ uẩn mà có pháp danh là giác chánh? Đó là chi tiết thứ nhất của vô ngã. Kính thưa quý vị Phật tử, hồi nãy về giờ chúng tôi cũng nghe Chư Tăng cũng như là anh Thiện Nam có đề cập về từ ngữ nhập niết bàn, và theo như ý kiến của đại đức giác chánh đề nghị bỏ từ ngữ nhập niết bàn

giải thêm nhiều á thì hình như nó còn nhiều cái dính mắc. Ở đây thì xin đại ý đúc kết, nếu như vị đã tạm thời được thông qua thì xin phép.